Chương 2913, biết tán gái sao? Linh Tâm Chân Đế chính là một tôn bảy cung chân đế, nàng cũng là thiên phú vô song, mặc dù không giống Tam Mục Thần Đồng kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng cũng sẽ không kém đến quá xa. Cho nên Linh Tâm Chân Đế đem tu luyện tâm đắc của mình lấy ra cùng Tam Mục Thần Đồng chia sẻ thời điểm, cái này khiến Tam Mục Thần Đồng thu hoạch không nhỏ, nghe được diệu dụng thời điểm, Tam Mục Thần Đồng cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lớn tiếng xưng diệu. Trong lúc nhất thời, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ luận đạo 10 phần đầu nhập, lẫn nhau luận bàn đến 10 phần vong ngã, đều nhanh quên đi thời gian. Dù sao, bọn hắn xuất từ khác biệt môn phái, quản chi cường đại như bọn hắn, ngày bình thường đều khó có khả năng có tốt như vậy thời cơ ngồi cùng một chỗ kề đầu gối trò chuyện với nhau, cộng đồng luận đạo. Dù sao, mỗi một cái đạo thống mỗi một cái đại giáo đều sẽ có chính mình môn phái thành kiến, cũng không nguyện ý đem công pháp của mình hoặc chính mình tu đạo tâm đắc biểu thị công khai tại người, cho nên quản chi là đối với chân đế mà nói, cũng khó mà có cơ hội như vậy lẫn nhau khuynh hoài mà nói, đều không có tàn tư. Mặc dù nói, bất luận đối với Tam Mục Thần Đồng mà nói, hay là đối với Linh Tâm Chân Đế mà nói, bọn hắn cũng không thể đem chính mình môn phái công pháp nói ra, nhưng là, bọn hắn lại có thể tâm sự mình tại trên tu luyện đại đạo rất nhiều tâm đắc cùng kiến giải. Giống bọn hắn tồn tại cường đại như vậy, thiên tài thiên phú vô song như vậy, bọn hắn tu luyện tâm đắc cùng kiến giải, cũng là một môn tuyệt thế công pháp, giá trị của nó cũng là cực cao. Mà lại, chính bọn hắn chỗ lĩnh hội tu luyện tâm đắc cùng kiến giải, không nhận tông môn thành kiến chỗ cực hạn. Trong lúc nhất thời, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện với nhau đến vong ngã, lẫn nhau thu hoạch phong phú. Ở thời điểm này, bọn hắn đều giống như quên đi chính mình thân ở phương nào, mà Ngũ Thải Thần Diên thì là chở lấy bọn họ một đường hướng lên trời hố phương hướng bay đi, tốc độ như là lưu quang thiểm điện một dạng. Tại Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế luận đạo lúc tỉ thí, Lý Thất Dạ ở một bên ngã ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Trò chuyện với nhau cực kỳ lâu đằng sau, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn phát hiện đã là gần Thiên Tiệm. Phải biết, từ Quang Minh Thánh Viện đến Thiên Tiệm, đó là 10 phần xa xôi khoảng cách, quản chi Ngũ Thải Thần Diên thần tốc vô song, nhưng là, đều cần thời gian rất dài đến lao vùng vụt, nhưng mà, hiện tại bọn hắn đều đã đến gần Thiên Tiệm, thử nghĩ một chút, bọn hắn tâm sự bao lâu, nhưng là... Đây đối với hai người bọn họ mà nói, tự hồ rất ngắn một dạng, muốn tới Thiên Tiệm. Xa xa nhìn ra xa trước mặt thời điểm, Linh Tâm Chân Đế cười cười, nói ra, Tam Mục Thần Đồng cũng không khỏi hướng về phía trước nhìn một cái, càng nhiều ánh mắt chính là dừng lại tại Linh Tâm Chân Đế trên thân, không khỏi nói ra, thời gian thật nhanh nha, nói không khỏi có chút buồn vô cớ, đã không nhanh. Linh Tâm Chân Đế mỉm cười, nói ra, chúng ta luận đạo, đã có rất nhiều thời gian. Thật sao? Tam Mục Thần Đồng cười ngây ngô một chút, nói ra, ta cảm thấy tựa như là trong nháy mắt mà thôi, lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên, đối với Tam Mục Thần Đồng mà nói, thời gian trôi qua quá nhanh, cùng Linh Tâm Chân Đế luận đạo thời gian, hắn cảm giác như là trong nháy mắt đồng dạng, mặc dù là như vậy, đây đối với một đôi tại Tam Mục Thần Đồng mà thôi, đây là hắn vui sướng nhất thời gian, làm thiên tài hắn, mặc dù nhiều khi tại tu đạo có chỗ tâm đắc thời điểm. Hắn sẽ vui sướng đến như điên cuồng đồng dạng, tâm như điên vui, nhưng là, cùng Linh Tâm Chân Đế luận đạo, lại cho hắn một loại tuyệt không một dạng cảm thụ, đối với hắn mà nói, không chỉ là ngộ đạo đơn giản như vậy, đối với hắn mà nói, cùng với Linh Tâm Chân Đế, là vui sướng như vậy vui vẻ, giống như thời gian chính là vĩnh hằng một dạng, hắn nguyện ý vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, đáng tiếc, khoái hoạt thời gian là ngắn ngủi. Thường thường khoái hoạt thời gian chính là chỉ đạn ở giữa mà thôi, cho nên, khi nhìn lên trời hố đem đến thời điểm, Tam Mục Thần Đồng lòng có chỗ mất, bởi vì đến Thiên Tiệm, vậy liền mang ý nghĩa phân biệt, nói không chừng cũng đã không thể gặp nhau. Lần này, tiểu muội thu hoạch phong phú, đa tạ Tam Mục đạo huynh dốc túi truyền thụ. Linh Tâm Chân Đế đứng dậy, hướng Tam Mục Thần Đồng khom người, Tam Mục Thần Đồng cúng quýt hành lễ, nói ra, chỗ nào, là ngươi dạy cho ta rất nhiều. Để cho ta đối với đại đạo lĩnh hội là sáng tỏ thông suốt, Linh Tâm Chân Đế mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là hướng Tam Mục Thần Đồng thăm hỏi, bởi vì ly biệt gần, ngươi liền mời nàng đến nhà ngươi làm khách chứ sao. Ngay tại Tam Mục Thần Đồng có chút ngây ngốc nhìn xem Linh Tâm Chân Đế, không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, bên cạnh ung dung thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lời nói ung dung này vang lên thời điểm, lập tức để Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, hắn nhìn một chút Linh Tâm Chân Đế, lại có chút không biết làm sao, giống như có chút không mở miệng được, Tam Mục Đạo Huynh muốn mời ta sao? Tam Mục Thần Đồng bộ dáng không biết làm sao kia, để Linh Tâm Chân Đế cũng không khỏi mỉm cười, cái này có thể chứ? Tam Mục Thần Đồng giật mình một cái, lấy lại tinh thần, vội nói ra, không biết ngươi có thể có nhàn rỗi đến chúng ta Thiên Đồng Đạo Thống làm khách. Tam Mục Thần Đồng không dám nói đến trực bạch như vậy, không dám nói thẳng để Linh Tâm Chân Đế đến trong nhà hắn làm khách, chỉ có thể nói mời Linh Tâm Chân Đế đến bọn hắn Thiên Đồng Đạo Thống làm khách. Tam Mục Đạo Huynh mời, tiểu muội làm sao dám từ, ngày khác có rảnh, tất đi Thiên Đồng Đạo Thống đi một chút. Linh Tâm Chân Đế nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng Tam Mục Thần Đồng mời. Nghe được Linh Tâm Chân Đế đáp ứng chính mình mời, thoáng một cái để Tam Mục Thần Đồng một trái tim cũng không khỏi vì đó nhảy cẩn đứng lên, đây tuyệt đối là hắn hôm nay nghe được nhất nghe tốt một câu một trong lúc nhất thời cũng không khỏi khoái hoạt đến độ phải bay đứng lên, rất tốt, đến lúc đó ta nhất định nên đón ngươi đến. Tam Mục Thần Đồng vội gật đầu, ước gì một ngày này lập tức liền đến tới, ngươi đây nào chỉ là muốn nên đón người ta Linh Tâm Chân Đế. Tại Tam Mục Thần Đồng vừa mới nói xong dưới thời điểm, Lý Thất Dạ lời nói ung dung kia lại vang lên, nói ra, người ta thật vất vả ức vạn dặm xa xa, đến nhà ngươi làm khách. Ngươi không chỉ là muốn nghênh đón, càng là muốn một đường làm bạn, hảo hảo tận tình địa chủ hữu nghị, càng quan trọng hơn, ngươi còn muốn đem người ta hảo hảo mà đưa trở về, đưa về Y Điện Viên. Một cái nữ hài tử lặn lội đường xa, trên đường rất là nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào hướng người ta trưởng bối giải thích. Lý Thất Dạ đây là có ý tác hợp Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, cho nên người tốt làm đến cùng, cho bọn hắn thuận tay đẩy thuyền, bằng không, lấy Tam Mục Thần Đồng thủ đoạn thái điểu kia, muốn theo đuổi đến Linh Tâm Chân Đế, vậy đơn giản chính là so với lên trời còn khó hơn. Cái này có thể chứ? Tam Mục Thần Đồng nghe được lời như vậy, đều không phải là 10 phần xác định, bởi vì cái này quá trực bạch, quá trực tiếp, đây quả thực là Tư Mã Chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết, có cái gì không thể, Lý Thất Dạ ung dung nói ra, bảo hộ nữ hài tử, đây là nam tử hán không thể đổ cho người khác trách nhiệm, ngươi là nam tử hán sao, cái này. Trong lúc nhất thời, Tam Mục Thần Đồng đều không trả lời được tới, so với Tam Mục Thần Đồng đần độn đến, Linh Tâm Chân Đế ngược lại là thông suốt nhiều, nàng mỉm cười, nói với Tam Mục Thần Đồng, đến lúc đó, làm phiền Tam Mục Đạo Huynh, tốt. Tam Mục Thần Đồng lập tức gật đầu, như là gà con mổ thóc một dạng, lập tức để Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm là đắc ý, tại thời khắc này, hắn là ước gì một ngày này lập tức liền đến tới, thử nghĩ một chút, này vừa đến vừa đi trong quá trình, hắn cùng Linh Tâm Chân Đế có bao nhiêu một mình thời gian chung đụng, ngẫm lại thời gian như vậy, Tam Mục Thần Đồng đều tâm thần bay lên, thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng trong lòng cũng đối Lý Thất Dạ cảm kích vạn phần, nếu như không phải Lý Thất Dạ như thế dựng vào một câu, hắn cũng không dám mở miệng mời Linh Tâm Chân Đế, thiên tiệm đến. Ngay tại Tam Mục Thần Đồng tinh thần bay lên thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên vang lên, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đều lấy lại tinh thần, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một đầu quái vật khổng lồ chiếm cứ ở nơi đó, thiên tiệm, ở vào tiên thống giới biên hoang, có thể nói, đây chính là tiên thống giới nhất xa xôi địa phương, nếu như một bước ra thiên tiệm đằng sau, liền tiến nhập rộng lớn vô cùng hư không. Thiên tiệm, như là cự long đồng dạng chiếm cứ trên hư không, như là một đầu tỷ tỷ ức vạn lý trường thành một dạng vượt qua toàn bộ biên giới. Nói một cách đơn giản, toàn bộ thiên tiệm chính là đem toàn bộ tiên thống giới ngăn tại phía sau, trước mắt thiên tiệm này, chính là tiên thống giới biên phòng tuyến. Toàn bộ thiên tiệm, tỷ tỷ dài ức vạn dặm, mà thiên tiệm ở giữa chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên hùng quang cũng là tiên thống giới biên hoang nơi xa nhất, nếu như nói. Ngươi đứng tại Thiên Hùng Quan nhìn ra bên ngoài thời điểm, ở phía trước xa xôi rộng lớn trong hư không, bên trái, chính là Bất Độ Hải, nơi đó là mênh mông một mảnh, vô cùng vô tận, bên phải, chính là Thiên Khư, nơi đó là vô tận hư không, có vô số nhật nguyệt tinh thần chìm nổi ở nơi đó, càng là có vô số phá thành mảnh nhỏ của chiến trường trong đó phiêu bạc lấy, chính là bởi vì thiên tiệm bên ngoài trái là Bất Độ Hải, phải là Thiên Khư, nếu như nói, có ngoại địch xâm lấn tiên thống giới thời điểm. Vậy trước hết vượt qua thiên tiệm, mà thống ngự toàn bộ thiên tiệm, chính là Thiên Hùng Quang. Cho nên, thiên tiệm là tiên thống giới đạo thứ nhất tuyến phòng ngự, Thiên Hùng Quang thì là tiên thống giới thứ nhất hùng quang. Thiên Tiệm đến. Nhìn thấy gần ngay trước mắt Thiên Tiệm, Tam Mục Thần Đồng thì thào nói, trong nội tâm thất vọng mất mát, bởi vì hắn biết, Thiên Tiệm đến, cũng liền mang ý nghĩa chia lìa, trong lúc nhất thời, cái này khiến trong lòng của hắn phức tạp, hắn không phải lần đầu tiên ngày nửa hố, nhưng là, lần thứ nhất tâm tình phức tạp như vậy, hai vị, cáo từ, ngày khác lại gặp nhau. Khi Ngũ Thải Thần Diên phải bay càng Thiên Tiệm thời điểm, Linh Tâm Chân Đế hướng Lý Thất Dạ hai người bọn họ ôm quyền cáo biệt, cáo từ. Tam Mục Thần Đồng lưu luyến không rời, nhưng cũng chỉ đành ôm quyền, Lý Thất Dạ chỉ là mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhún người nhảy lên, hướng lên trời hố rơi đi, Tam Mục Thần Đồng cũng chỉ đành đi theo mà xuống, bay về phía Thiên Tiệm, thu, một tiếng vang lên, tại bọn hắn rơi vào Thiên Tiệm thời điểm, Ngũ Thải Thần Diên huyết dài một tiếng, bay vọt Thiên Tiệm, hướng Thiên Khư Phương hướng bay đi, đứng tại trên Thiên Tiệm, nhìn xem Ngũ Thải Thần Diên bay vọt, đưa mắt nhìn Linh Tâm Chân Đế rời đi. Cho đến biến mất tại trong Thiên Khư mênh mông, Tam Mục Thần Đồng thật lâu chưa tỉnh hồn lại, người đều đi, còn phát cái gì ngốc? Tại Tam Mục Thần Đồng thật lâu chưa tỉnh hồn lại thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm ung dung vang lên, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.